Thiếu niên thiên tài lần thứ hai ra trận, dấu tích phim Hollywood hiện nay, thủ khoa đại học nối tiếp 8 tháng sau khi lên báo lại ra hành động vĩ đại, nhảy cóc trở thành ngôi sao điện ảnh, hành động cao siêu quần chúng trầm trồ khen ngợi. Rốt cuộc là thiên tài thật hay là tin đồn? Thủ khoa đại học bỏ học nghiệp dấn thân vào giới giải trí, là hàm ý hiện giờ cậu ta ủng hộ giải trí từ bỏ quan niệm học nghiệp chuyên sao hay sao? Báo mạng Trung Phong đưa tin, Lê Chanh từng trong lúc quân huấn biểu diễn. LT, hướng trời lại mượn 500 năm, GT, người nghe như si như say, đồn đãi thực lực thẳng bức trình độ nguyên bản. Thiếu niên từ bỏ Thanh Huy, thủ khoa dấn thân vào giới giải trí liền thành đầu đề, thật sự như biểu hiện đơn thuần như vậy sao? Đối vấn đề này, có chuyên gia tiến hành rồi phân tích rõ ràng, chính như Tống Giai dự đoán, rất nhanh đầu đề của các trang web tin tức giải trí lớn liền xuất hiện rồi, không thiếu bình luận bảo trì trung lập, cũng không thiếu bùng nổ anh hùng bàn phím tiến hành phỏng đoán ác ý đối Lê Chanh, nhưng mục đích đăng bình luận điện ảnh của Tống Giai đạt được rồi. Thanh Huy, danh tiếng trong sạch, Internet chính là như thế, đôi khi chỉ cần thoáng nhắc một cái tên kế tiếp sẽ có vô số người lúc này tại tiền đề này tiến hành tùy ý não bổ. Mà lúc này, thiếu niên ở tại nơi đầu sóng ngọn gió còn chưa biết lực ảnh hưởng của chính mình, đang khoanh chân ngồi ở trên giường nghiêm túc thảo luận nghiên cứu cùng bạn cùng phòng ký túc xá giữa trưa ăn cái gì, bởi vì tối hôm qua buổi công chiếu phim đầu tiên thành công bất ngờ, khiến cho tâm tình của Lê Chanh và Đường Hà cũng một đường up, Đường Mập thuận tiện nói rõ một chút nội tâm sôi trào của chính mình, nói cần phải mua về một bữa tiệc lớn chúc mừng một chút. Bầu xào trứng, món này rất nhạt nhẽo, khoai tây sợi chua cay. Cá lát hấp, sườn xào chua ngọt, vậy cá chua ngọt, cuối cùng một cái ý kiến điều hòa khiến hai người liếc nhau, cùng thống nhất ý kiến song phương. Đường Hà một tay thay giày, một tay đẩy ra cửa ký túc xá, ngay sau đó. Dầm, một tiếng đóng chặt, Đường Hà mặt khóc tang quay đầu lại, liếc mắt một cái cùng Lê Chanh ngốc manh không hiểu gì, cậu mập lấy di động ấn một dãy số kêu khóc nói. Chị Thống xong đời rồi, ngoài cửa tất cả đều là phóng viên, cách chương.